Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2055 ngu xuẩn nhân loại. 007 cảm thấy, lúc này đây nó gặp được ba nhân loại so với chính mình đã từng gặp được quá nhân loại đều phải phức tạp rất nhiều lần, phức tạp đến làm 007 hoàn toàn vô pháp phân tích ra tới. Trong đó đặc biệt là Mộ Phạn, làm 007 đoán không ra, nếu nói Mộ Phạn vì yêu sinh hận, muốn cho Nhan Bạch chết, kỳ thật cũng không có, cố tình lại cùng nó hợp tác, chế tạo như vậy một cái gần như hoàn mỹ thế giới cấp Nhan Bạch. Giống như là thích một người, liền không tự chủ muốn đem đồ tốt nhất cấp đối phương, mặc dù chính mình sẽ trả giá rất lớn đại. Giới tỉ như Mộ Phạn, mở ra nó. Yêu cầu trả giá đại giới là hắn mệnh, đương nhiên không phải toàn bộ mệnh, là cơ hồ toàn bộ mệnh. Hiện giờ Mộ Phạn trong máu hỗn tạp một loại đặc thù kim loại vật chất. Đây là nó cấp Mộ Phạn tạo thành tác dụng phụ. Nếu vô pháp thanh trừ, Mộ Phạn cũng không mấy năm tánh mạng có thể sống, vì một người như vậy. Đối phương có lẽ còn không biết, đáng giá sao? Từ 007 hệ thống lý tính góc độ tới tưởng. Tuyệt đối là không đáng, hiện giờ Mộ Phạn thoạt nhìn đi vài bước đều thực miễn cưỡng. Sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, hắn nghe thấy được 007 nói. Lại là ngước mắt nhìn thoáng qua như cũ đen nhánh bầu trời đêm. Không trung thực hắc, như cũ sáng lên ngôi sao. Cực kỳ giống Nhan Bạch con ngươi, đen nhánh thuần túy. Giống như là đầy trời đầy sao đều chiếu vào nàng mắt chung, đáng giá. Mộ Phạn cầm lòng không đậu. Dơ lên một nụ cười, thanh âm khàn khàn, vì cái gì? Các ngươi nhân loại thật là kỳ quái, loại này không có chỗ tốt sự tình như thế nào sẽ đáng giá? Nàng không thích ngươi, sẽ không bởi vì ngươi làm hồi tâm chuyển ý. 007 mở miệng, kinh ngạc nhìn Mộ Phạn, ngươi không hiểu. Mộ Phạn lắc đầu, chống đỡ thân thể của mình, chậm rãi ngồi vào bên trong xe. Lạnh băng đạm mạc trên mặt hiện giờ là ôn nhu là tươi cười. Mặc dù người kia nhìn không tới hắn, nếu nàng nguyện ý lưu tại thế giới kia, cũng thực hảo, nàng sẽ thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Ta nguyện ý cứ như vậy thủ nàng. Mộ Phạn mở miệng, hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể thắng. Một lần, chắc chắn Nhan Bạch sẽ lưu tại cái kia gần như hoàn mỹ trong thế giới. Chính là kết quả làm người thất vọng rồi. Mặc dù thế giới kia như vậy tốt đẹp, cái gì đều có, bao gồm Quý Bạch Mặc, chính là Nhan Bạch lại như cũ lựa chọn trở lại Quý Bạch Mặc bên người. Mộ Phạn lắc đầu, rũ xuống con ngươi, nhìn Quý gia đại trạch phương hướng, tùy theo lại tiếp tục nói, nếu nàng trở lại Quý Bạch Mặc bên người cũng thực hảo. Quý Bạch Mặc có thể từ kia chàng ác mộng chung đi ra, liền chứng minh rồi, hắn là thiệt tình ái Nhan Bạch. Mặc dù ở thế giới này, nàng cũng sẽ thực hạnh phúc. Mộ Phạn thanh âm bình tĩnh. Hắn chẳng qua là an bài hai lựa chọn cấp Nhan Bạch. Mặc kệ là cái nào, cũng chưa quan hệ, chỉ cần nàng sẽ hạnh phúc, liền rất hảo, đến nỗi cái khác, không cần để ý. Mộ Phạn lại lần nữa che lại chính mình cánh môi. Thân mình run rẩy, sặc khụ vài thanh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Hắn đã hao hết sở hữu chấp niệm, điên cuồng, mặc kệ như thế nào làm, hắn đều vĩnh viễn không chiếm được, liền tính là ở 007 hệ thống thế giới, kia sáng tạo ra tới thuộc về hắn ảo mộng giống nhau thế giới. Hắn cũng chưa từng được đến, sớm chết cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Mộ Phạn dùng khăn, giấy lau chùi một chút chính mình cánh môi thượng máu tươi. Đơn phượng nhãn thu thu. Làm như bình thường trở lại. Đối với hết thảy đều bình thường trở lại. Ngu xuẩn nhân loại. 007 cuối cùng chỉ bỏ xuống như vậy một câu. Thật sâu nhìn thoáng qua. Xoay người rời đi. Toàn bộ hệ thống biến mất ở trong trời đêm. Mộ Phạn nhìn về phía 007 rời đi phương hướng. Ngu xuẩn sao? Xác thật đủ ngu xuẩn. Hết chương.